Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung tiếp theo của quyển sách Cách của Wanda. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương 10, Lĩnh vực bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng. Mô hình của Wanda là bất động sản với ít đầu tư vào hạ tầng. Ngày 15 tháng 4 năm 2015, bài giảng ở sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến. Trong quá trình diễn ra diễn đàn doanh nghiệp lần thứ 8 của sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến, tổ chức ngày 15 tháng 4, Chủ tịch Tập đoàn Wanda, ông Wang Jianlin đã có bài phát biểu quan trọng có tên Mô hình bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng ở Wanda. Và trong bài phát biểu này, ông công bố chiến lược bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng của tập đoàn lần đầu tiên. Dưới đây là nội dung bài phát biểu. Với tư cách là công ty phát triển bất động sản hàng đầu thế giới, Wanda tự hào là một công ty hàng đầu toàn cầu về tổng diện tích sàn sở hữu. Xoay quanh vấn đề phát triển bất động sản, chúng tôi đã mở rộng sự có mặt của mình ra nhiều lĩnh vực khác. Công ty đã ghi dấu sự chuyển dịch toàn diện từ năm ngoái, dựa trên những phân tích về xu hướng trong tương lai trong ngành bất động sản. Từ triển vọng địa lý, chúng tôi đang thực hiện sự chuyển dịch trong công ty hướng tới trở thành doanh nghiệp đa quốc gia. Về các lĩnh vực kinh doanh, công ty đang ở giữa chặng đường chuyển đổi từ một công ty định hướng bất động sản sang nhà cung cấp dịch vụ công nghệ cao. Hôm nay, bài phát biểu của tôi trọng tâm vào sự chuyển dịch của lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Wanda, bất động sản thương mại. 1. Chiến lược kinh doanh bất động sản đầu tư vào hạ tầng ở Wanda. Bất động sản đầu tư nhiều vào hạ tầng là gì? Một khu phức hợp thành phố là sản phẩm chính của bất động sản thương mại Wanda. Mô hình sản phẩm này bắt đầu bằng việc xây dựng một Wanda Plaza lớn và kèm theo những bất động sản phụ trợ khác như văn phòng, cửa hàng bán lẻ và căn hộ. Các thuộc tính phụ trợ được bán ra và tiền thu được sẽ phục vụ cho các hoạt động dài hạn của Wanda Plaza. Sự vắng mặt của các sản phẩm tài chính dài ở Trung Quốc có nghĩa là Wanda phải dựa vào việc bán bất động sản để phục vụ cho hoạt động cho thuê mặt bằng của mình. Tất cả các Wanda Plaza đều thuộc sở hữu và vận hành của chính công ty, và công ty nhận toàn bộ doanh thu từ tiền cho thuê mặt bằng. Mô hình này được gọi là bất động sản dựa nhiều vào hạ tầng. Và bất động sản với ít đầu tư hạ tầng là gì? Nó là một mô hình khác biệt. Theo đó, việc xây dựng các Wanda Plaza hoàn toàn là do các nhà đầu tư bên ngoài khác, và Wanda chỉ quan tâm đến việc lựa chọn công trường, thiết kế, xây dựng, thu hút người thuê và quản lý bất động sản, thúc đẩy thương mại, nhận dạng thương hiệu của Wanda Plaza và hệ thống quản lý thông tin kinh doanh thông minh Hewin. Với mô hình này, thu nhập từ tiền cho thuê được chia sẻ giữa Wanda và các nhà đầu tư theo tỷ lệ phân chia cụ thể. Chúng tôi đã bắt đầu phát triển mô hình hoàn toàn mới này có tên gọi là Wanda Plaza với ít đầu tư vào hạ tầng năm ngoái và hiện đã đi vào thực tế. Trong tương lai, Wanda sẽ hướng tới mô hình bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng. Tính đến cuối năm 2014, tổng cộng 109 Wanda Plaza đã được khai trương với 26 dự án mới sẽ khai trương vào năm 2015, đưa tổng diện tích sàn dưới sự quản lý của công ty lên 25 triệu mét vuông. Tất cả các plaza mới trong năm nay sẽ được vận hành theo mô hình bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng, với chu kỳ xây dựng 3 năm, bao gồm lựa chọn công trường, đàm phán, thiết kế kiến trúc, mua đất và khai trương. Không thể áp dụng mô hình ít đầu tư vào hạ tầng cho các dự án mới trong năm 2015. Tuy nhiên, 50 plaza được lên kế hoạch cho năm 2016 và hơn 20 plaza sẽ được xây dựng và vận hành theo mô hình ít đầu tư vào hạ tầng. Từ năm 2017 trở đi, chúng tôi sẽ duy trì mở cửa ít nhất 50 plaza mới mỗi năm, và hơn 40 trong số này sẽ theo mô hình ít đầu tư vào hạ tầng. Trong tổng số 90 triệu mét vuông quỹ đất dự phòng hiện tại của chúng tôi, hơn 20 triệu mét vuông được quy hoạch là bất động sản thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, và 70 triệu được xây dựng để bán. Chúng tôi lên kế hoạch tiêu thụ 70 triệu mét vuông bất động sản trong vòng 5 năm. Hay nói cách khác, bất động sản dựa nhiều vào đầu tư hạ tầng sẽ biến mất khỏi các Wanda Plaza. Điều này có nghĩa là công ty bất động sản thương mại Wanda sẽ chuyển dịch từ công ty phát triển bất động sản sang thành công ty vận hành dịch vụ đầu tư kinh doanh. Tương tự như các công ty quản lý khách sạn có đặc tính hoạt động ít đầu tư vào hạ tầng. 2. Điều gì dẫn đến việc chuyển dịch sang bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng? Lĩnh vực kinh doanh đầu tư nhiều vào hạ tầng của Wanda đang có hiệu quả tốt và có tiềm năng tốt cho phát triển trong tương lai. Đô thị hóa vẫn đang thực hiện ở Trung Quốc và mô hình Wanda đã được nhiều công ty bất động sản sao chép. Vì vậy, vì sao ông lại quyết định chuyển sang mô hình kinh doanh bất động sản với đầu tư ít vào hạ tầng? Thứ nhất, để tăng khả năng cạnh tranh của chúng tôi. Với 135 Wanda Plaza đang vận hành tính đến cuối năm 2015, chúng tôi sẽ là công ty phát triển bất động sản thương mại lớn nhất thế giới. Thành tựu đạt đủ để chúng tôi trở nên tự mãn, ngồi xuống thư giãn và xem sự phát triển tự nhiên của công ty. Nhưng chúng tôi có những mục tiêu tham vọng hơn so với thị trường gần 1,4 tỷ người tiêu dùng. Thị phần của chúng tôi vẫn còn quá nhỏ và chúng tôi muốn tiếp tục phát triển để củng cố sức mạnh cạnh tranh của chúng tôi. Mô hình kinh doanh bất động sản dựa nhiều vào đầu tư hạ tầng có ảnh hưởng mạnh bởi tính chu kỳ của lĩnh vực bất động sản. Trong sự bùng nổ của bất động sản, rất dễ tăng doanh thu bán hàng và vẫn duy trì được luồng tiền lành mạnh cũng như phát triển kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng lĩnh vực bất động sản Trung Quốc đã bước đến bước ngoặt về cung và cầu và kỷ nguyên lợi nhuận cao đã kết thúc. Tiến về phía trước, các công ty phát triển bất động sản phải đạt được các tiêu chuẩn cao về thương hiệu, giá cả, marketing. Để tồn tại trên thị trường, vẫn còn chỗ cho mô hình bất động sản dựa nhiều vào đầu tư hạ tầng phát triển thêm nữa. Nhưng nó sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức gia tăng. Thương hiệu Wanda Plaza có danh tiếng lớn. Nhiều nhà đầu tư tổ chức và cá nhân đã đến gặp chúng tôi và đề nghị các cơ hội đầu tư. Đó là cơ hội quá tốt và chúng tôi không thể bỏ lỡ. Câu nói phổ biến bây giờ là kinh doanh tốt nhất là làm kinh doanh với vốn đầu tư từ người khác. Chúng tôi hướng đến phát triển lớn hơn và lớn hơn nữa trong 5 năm tiếp theo và đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh của mình. Chúng tôi đang xây dựng một cái hào to hơn và sâu hơn cho thương hiệu Wanda. Thứ hai, tiến vào thị trường ở những thành phố vừa và nhỏ. Một số nhà phân tích hỏi tôi vì sao Wanda không tiếp tục đầu tư vào các thành phố thuộc tầng thứ nhất và thứ hai. Giá nhà ở và giá cho thuê đã đủ cao ở các thành phố thuộc tầng thứ ba và thứ tư chưa? Đây là nhận thức sai lầm về kinh doanh bất động sản. Chỉ số quan trọng nhất cho phát triển bất động sản không phải là giá thuê nhà hay thuê mặt bằng trên mét vuông. Thay vì đó, chính là năng suất cho thuê, có nghĩa là tỷ lệ tiền cho thuê trên tổng đầu tư, doanh thu cho thuê hàng năm sau khi trừ thuế chia cho tổng diện tích bất động sản. Về khía cạnh này, nhiều dự án bất động sản ở các thành phố tầng thứ nhất và thứ hai thậm chí còn thấp hơn so với các dự án ở các thành phố tầng thứ ba và thứ tư. Vì những dự án ở tầng thứ nhất và thứ hai phải chịu chi phí mua đất cao hơn và đầu tư nhiều hơn. Giá nhà là một yếu tố xem xét chính trong mô hình đầu tư bất động sản với đầu tư nhiều vào hạ tầng. Trong đó, đầu tư chỉ giới hạn cho những dự án có lợi nhuận doanh thu cao. Điều này khiến chúng tôi tránh xa các thị trường ở tầng thứ ba và thứ tư. Ngược lại, với mô hình kinh doanh bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng, nó chỉ đơn thuần liên quan đến đầu tư mà không bán bất động sản. Đầu tư có thể được thực hiện cho các dự án miễn là quy mô dân số đô thị địa phương đủ lớn để duy trì hiệu suất tiền thuê hợp lý. Điều này giúp chúng tôi có tham gia vào các thị trường địa phương tại các thành phố thuộc tầng thứ 3 và thứ 4. Thách thức lớn nhất trong những thị trường này là làm thế nào để thu hút người bán lẻ. Và đây chính là rào cản đối với hầu hết các công ty phát triển khi quyết định tham gia vào những thành phố này? Đối với chúng tôi, nguồn lực về những công ty bán lẻ đã là một trong những lợi thế cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi. Chúng tôi có hơn 5.000 nhà bán lẻ đã ký hợp đồng. Nhiều người trong số họ có những mối liên hệ kinh doanh gần gũi với chúng tôi và đi theo Wanda ở mọi nơi. Thực tế, chúng tôi không phải thu hút người bán lẻ và có quyền lựa chọn họ. Như một quy tắc không khoan nhượng, các nhà bán lẻ không được phép mở cửa hàng nhiều hơn 50% số lượng Wanda Plaza mở cửa trong năm đó, và con số này còn giảm xuống 33% trong năm ngoái. Đó là biện pháp phòng ngừa những rủi ro tiềm tàng nếu tổng cộng 500 plaza được mở cửa và tất cả các bất động sản đều hoạt động một lĩnh vực cụ thể, ví dụ siêu thị, cho thuê cùng một nhà bán lẻ, thì toàn bộ hoạt động sẽ chịu rủi ro nếu nhà bán lẻ đó gặp phải những khó khăn trong kinh doanh. Thứ hai, quy tắc này cũng giúp phòng ngừa tham nhũng. Việc hối lộ các quản lý kinh doanh bán lẻ của chúng tôi sẽ không giúp các nhà bán lẻ có được quyền tiếp cận vô hạn đến các cửa hàng ở các Wanda Plaza. Chúng tôi xác định số lượng tối đa các cửa hàng trong một nhãn hiệu cụ thể. Nguồn cung đất với giá tương đối rẻ ở các thành phố thuộc tầng thứ 3 và thứ 4 giúp chúng tôi lựa chọn được những địa điểm thuận lợi. Từ kinh nghiệm của chính chúng tôi, một thành phố thuộc tầng thứ 3 hoặc thứ 4 với 400.000 đến 500.000 dân là hoàn toàn có thể khả thi cho một Wanda Plaza quy mô lớn. Hơn nữa, khách hàng của chúng tôi ở những thành phố này có xu hướng trung thành với thương hiệu hơn. Qua nhiều năm hoạt động bất động sản, chúng tôi thấy rằng đầu tư bất động sản thương mại ở Trung Quốc hiện ở trạng thái mất cân bằng phát triển. Trong đó, thị trường đã quá bão hòa ở những thành phố lớn. Trong khi đó, đầu tư vào thành phố thuộc tầng thứ 3 và một số thành phố nổi tiếng thuộc tầng thứ 4 vẫn còn khan hiếm. Nhiều nơi thậm chí còn không có rạp chiếu phim phức hợp, chỉ các khu phức hợp thành phố lớn. Theo đánh giá về dữ liệu thống kê doanh thu, 70% tăng trưởng doanh thu là từ các thành phố thuộc tầng thứ 2 đến thứ 4. Mặc dù mức chi tiêu trên đầu người tương đối thấp, tổng dân số ở những thành phố này và sự trung thành của khách hàng dễ dàng cho việc thiết lập Wanda Plaza thành một trung tâm kinh doanh. Ngoài ra, các bất động sản ở những thành phố này có lợi tức đầu tư nhiều hơn hoặc gần bằng với các thành phố lớn. Đây chính là cơ hội lý tưởng cho thương hiệu Wanda. Thứ ba, để đạt được lợi nhuận biên. Với chuyển dịch hướng tới bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng, mục đích của chúng tôi là tăng sự phát triển của thương hiệu Wanda. Hiện tại chúng tôi đã mở cửa 26 plaza mới, khoảng 5 triệu mét vuông sàn mỗi năm. Đây là con số chưa từng có lẽ không thể lặp lại được tốc độ phát triển trên toàn thế giới. Nếu lịch sử đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào, thì lĩnh vực bất động sản đang gắn bó chặt chẽ với quá trình đô thị hóa. Các phát triển đô thị hóa chính ở một quốc gia tồn tại trong 20 đến 30 năm và các cơ hội phát triển kinh doanh bất động sản chính sẽ biến mất khi quá trình đô thị hóa kết thúc. Wanda may mắn có được cơ hội vàng trong bối cảnh đô thị hóa của Trung Quốc và chúng tôi đã nắm bắt cơ hội với sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực và khai thác mọi tiềm năng của các thành phố Trung Quốc với các quy mô khác nhau. Từ triển vọng tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản với ít đầu tư vào hạ tầng có được lợi tức đầu tư thuận lợi. Lợi nhuận vận hành kết hợp của hai dự án với đầu tư ít vào hạ tầng cũng tương đương với dự án đầu tư nhiều vào hạ tầng. Giả dụ, thu nhập tiền thuê mặt bằng của một dự án đầu tư ít vào hạ tầng tiêu chuẩn là 100 triệu nhân dân tệ, Wanda sẽ nhận mức doanh thu tiền thuê mặt bằng 70 triệu cho hai dự án đầu tư ít vào hạ tầng. Tổng lợi nhuận là 200 triệu nhân dân tệ. Tương đối so với thu nhập cho thuê trung bình, doanh thu cho thuê gộp là 100 triệu nhân dân tệ sau khi trừ chi phí vận hành và thuế của dự án đầu tư nhiều vào hạ tầng. Quan trọng hơn, với sự mở rộng của lĩnh vực cũng sẽ đứng đầu về lợi nhuận biên. Lấy trường hợp chuỗi rạp chiếu phim Wanda được niêm yết trên thị trường chứng khoán thông quyến, hầu hết các rạp chiếu phim Wanda đều hoạt động trong phạm vi Wanda Plaza và có được sự phát triển nhanh theo tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của toàn bộ công ty bất động sản thương mại Wanda. Một ví dụ khác, hiện tại chúng tôi đang làm việc về Kids Black, dự án giải trí toàn diện cho trẻ em ở Trung Quốc, tích hợp công viên giải trí, giáo dục, thực phẩm và bán lẻ. Chúng tôi đã xây dựng dự án này vì sự vắng mặt của các công trình giải trí cho trẻ em sẽ dẫn đến khoảng cách tuổi tác lớn về khách hàng của Wanda Plaza. Dữ liệu của chúng tôi chỉ ra rằng việc bổ sung thêm các tiện ích dành cho trẻ em giúp tăng trưởng gấp 2 con số về lưu lượng giao thông khách hàng. Vì sao chúng tôi quyết định tự thực hiện dự án này? Nó là vì không có đối tác nào có thể bắt kịp với chúng tôi. Các công ty vận hành lĩnh vực kinh doanh về trẻ em ở Trung Quốc chỉ trọng tâm vào các trò chơi hoặc bán lẻ và không ai tích hợp những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Chúng tôi cũng đàm phán với các công ty nước ngoài ở châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc, nhưng họ sợ việc gia nhập thị trường Trung Quốc. Nếu họ đến đây thì họ cũng không thể tiến hành với tốc độ nhanh như vậy được. Mở một vài cửa hàng mỗi năm là quá chậm với chúng tôi, vì vậy chúng tôi quyết định tự làm. Thành lập vào năm ngoái, công ty giải trí trẻ em Wanda đã khai trương 9 cửa hàng chỉ trong một năm. Với tốc độ phát triển các Wanda Plaza, thực tế, Kids Black sẽ sớm phát triển, trở thành lĩnh vực giải trí dành cho trẻ em lớn nhất thế giới. Ngoài ra, mạng lưới Wanda Plaza mở rộng cũng mang lại lợi ích cho các hoạt động Ohio và tài chính Internet của chúng tôi về việc tạo thêm nhiều nguồn nhân lực. 3. Làm thế nào để thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng hiệu quả? Thứ nhất, mô đun ít đầu tư vào hạ tầng tiêu chuẩn. Với mô hình đầu tư nhiều vào hạ tầng, công ty bất động sản thương mại Wanda trọng tâm vào lợi nhuận như một tiêu chí chính trong đánh giá chi nhánh địa phương, với giá nhà là một chỉ số chính về tính phù hợp của thị trường địa phương cho đầu tư. Trong trường hợp mô hình đầu tư ít vào hạ tầng, lựa chọn mục tiêu đầu tư được đánh giá chủ yếu dựa vào chi phí đầu tư và thu nhập từ tiền cho thuê. Wanda đã xây dựng hàng trăm dự án bất động sản trong hơn 20 năm qua trên khắp đất nước và hiểu rõ về chi phí thi công ở những khu vực khác nhau. Thứ nhất, chúng tôi nhấn mạnh vào tầm quan trọng và phân tích chi phí và dành một năm phát triển 4 phiên bản A, B, C và D của tiêu chuẩn chi phí cho từng dự án. Hơn thế nữa, các tiêu chuẩn chi phí cho 4 thành phố miền Nam với các điều kiện địa chất tốt khác so với những dự án được triển khai ở những khu vực có chất yếu. Tương tự, hai tiêu chuẩn chi phí khác biệt được triển khai cho các thành phố miền Bắc theo các khác biệt địa chất. Trước đây, việc xây dựng các Wanda Plaza mới được thực hiện dưới sự chỉ đạo của phòng phát triển, và phòng này chịu trách nhiệm thực hiện các đàm phán dự án tại địa phương và thu thập dữ liệu. Các dự án mới được xem xét bởi phòng kiểm soát chi phí dựa trên phân tích chi phí và lợi nhuận. Hai bộ phận này sẽ tranh luận về tính khả thi của dự án, và chỉ sau khi đạt được thống nhất từ cả hai phía, đề xuất mới được đệ trình lên chủ tịch cho phê duyệt. Sau khi giới thiệu mô hình bất động sản ít đầu tư và hạ tầng, quyết định bây giờ nằm ở công ty quản lý kinh doanh, và tiêu chí duy nhất quyết định đầu tư và doanh thu từ tiền cho thuê. Với tư cách là quản lý của Wanda Plaza, công ty quản lý kinh doanh sẽ thực hiện những dự báo độc lập về doanh thu cho thuê. Ngoài ra, chúng tôi còn yêu cầu bộ phận nghiên cứu tài sản bất động sản thiết lập một loạt mô hình dự toán tiền cho thuê cho các thị trường địa phương. Dựa trên các dự án riêng biệt được tiến hành độc lập, nếu kết quả hai bộ phận đều khớp nhau, dự án đang đề xuất sẽ được coi là có độ tin cậy cao. Và nếu có những khác biệt lớn giữa hai kết quả, dự án sẽ phải xem xét lại. Như vậy, một bộ mô đun tiêu chuẩn hoàn thiện sẽ được thực hiện cho các hoạt động đầu tư với ít đầu tư vào hạ tầng. Thứ hai, cải cách quản lý dự án. Mô hình quản lý dự án của chúng tôi đã trải qua nhiều cải cách chính để thúc đẩy sự phát triển của mô hình ít đầu tư vào hạ tầng. Trước đây, quá trình quản lý dự án được sử dụng phức tạp, tốn thời gian liên quan đến quá trình đấu thầu, lập ngân sách và hạch toán. Quy trình này đã được chứng minh là thiếu hiệu quả để theo kịp sự phát triển của dự án sau khi chúng tôi triển khai mô hình ít đầu tư vào bất động sản. Vì lý do này, chúng tôi đã giới thiệu mô hình dự án có tính bước ngoặt, thể hiện đổi mới chính trong công tác quản lý các dự án bất động sản của Trung Quốc. Nó liên quan đến sự hợp tác, đối tác của Wanda với 4 công ty thuộc Tập đoàn Xây dựng Trung Quốc để cùng nhau phát triển 4 phiên bản cơ chế giá dự án Wanda Plaza cho các khu vực khác nhau. Wanda chạm mức giá tiêu chuẩn cho các công ty xây dựng và họ tiến hành xây dựng theo các tiêu chuẩn liên quan và bàn giao các dự án theo dạng chìa khóa trao tay theo kế hoạch. Wanda chỉ cần đánh giá chất lượng dự án mà không tham gia vào quá trình tuyển chọn, quản lý nhà thầu phụ. Mô hình dự án xây dựng chìa khóa trao tay đã rất phổ biến ở những quốc gia phát triển, với mức độ chuyên môn hóa và phân khu cấp độ cao, cho phép các nhà đầu tư, nhà xây dựng và nhà quản lý chuyên tâm vào công việc kinh doanh của mình. Ngược lại, các nhà phát triển bất động sản Trung Quốc trọng tâm vào những khả năng vòng tròn và tự quyết định mọi thứ từ đầu tư, mua đất, thiết kế và xây dựng. Điều này được quyết định trong giai đoạn phát triển hiện tại của thị trường bất động sản Trung Quốc. Lợi ích của các dự án chìa khóa trao tay bao gồm hiệu quả chi phí. Công ty dự án thường tuyển dụng 60 đến 70 người cho mỗi dự án Wanda Plaza, và mô hình dự án chìa khóa trao tay sẽ cắt giảm 2/3 số lượng nhân sự cần thiết. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả và quy trình quản lý, và tất cả các bên liên quan đều ở vị trí thắng trong phát triển chìa khóa trao tay. Công ty xây dựng trở thành tổng thầu và họ chỉ chịu trách nhiệm về công tác xây dựng, chiếm ít hơn 50% tổng chi phí dự án. Wanda chịu trách nhiệm ký hợp đồng thầu phụ cho công tác mặt dựng, trang trí nội thất, hoạt động cơ điện. Mô hình này cho phép các công ty xây dựng thu được tất cả doanh thu xây dựng, bao gồm phí quản lý nhà thầu phụ và lợi nhuận cao hơn. Vì vậy, dự án theo mô hình chìa khóa trao tay được chào đón bởi các đối tác chiến lược của chúng tôi, và nó giúp cho Wanda loại bỏ được quá trình tham nhũng trong dự án. Tất cả các nhà thầu phụ đều được lựa chọn trên cơ sở dữ liệu về thương hiệu. Thứ ba, quản lý kinh doanh dựa vào IT. Tốc độ phát triển nhanh chóng của Wanda khiến nhiều người lo lắng về khả năng hạ cánh cứng trong tương lai. Sau khi giới thiệu mô hình ít đầu tư vào hạ tầng, khối lượng công tác quản lý kinh doanh tăng lên và các hoạt động quản lý dự án giảm đi. Chúng tôi hiện tại triển khai 20 Wanda Plaza mỗi năm, và con số này đã tăng gấp đôi kể từ năm tới. Làm thế nào để Wanda có thể theo kịp tốc độ phát triển nhanh chóng này? Quản lý kinh doanh trở thành yếu tố quyết định đảm bảo thành công lâu dài. Với số lượng các Wanda Plaza lớn ở Trung Quốc, không thể quản lý tất cả theo cách thủ công. Chúng tôi đã xây dựng một hệ thống quản lý dựa vào IT phát triển đầy đủ. Hệ thống quản lý thông tin kinh doanh thông minh Hyun đã chính thức được triển khai ở tất cả các Wanda Plaza trên khắp Trung Quốc trong năm 2014. Sau khi chạy thử vào năm 2013, tích hợp 16 hệ thống phụ bao gồm quản lý cháy nổ, quản lý cơ điện, quản lý năng lượng và quản lý vận hành vào trong cùng một nền tảng thông minh. Hyun cho phép chúng tôi kiểm soát tất cả các khía cạnh của quản lý kinh doanh thông qua một màn hình máy tính. Lưu lượng người cao của dịch vụ ăn uống là một trong những tính năng nổi bật nhất của các Wanda Plaza, và 30 đến 40 nhà hàng có mặt ở mỗi Plaza. 10 năm trước, tôi đã nói rằng thành công của Wanda Plaza không phải do chúng tôi bán tốt, mà vì chúng tôi phục vụ tốt các thực khách. Các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống có nguy cơ cháy nổ cao. Để giải quyết các rủi ro này, chúng tôi quyết định phát triển một hệ thống cứu hỏa tự động ở khu vực bếp cùng với bộ phận PCCC quốc gia. Hệ thống này được cấp bằng sáng chế toàn cầu. Nó đo được nhiệt độ ở khu vực bếp và tự động cắt nguồn cấp ga. Nếu ngưỡng cảnh báo được kích hoạt, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, các hệ thống cứu hỏa tự động sẽ được kích hoạt để ngăn ngừa tai nạn cháy nổ. Hỗ trợ của các hoạt động quản lý kinh doanh và để đảm bảo an ninh, hệ thống dựa vào IT này giúp giảm thiểu chi phí quản lý. Trước đây, để quản lý 150.000 m² sàn, chúng tôi cần 131 nhân viên, nhưng bây giờ chúng tôi chỉ cần 80 nhân viên, giảm 40%. Thứ tư, các kênh cấp tài chính cho mô hình bất động sản ít đầu tư và hạ tầng. Mô hình ít đầu tư và hạ tầng được cấp tài chính như thế nào? Một cách là thông qua các kênh tài chính bên ngoài. Ví dụ các quỹ, các công ty bảo hiểm và các nhà đầu tư khác. Vì vậy, chúng tôi đã tiến hành 25 dự án có ràng buộc pháp lý, có nghĩa là 100 dự án có thể được thực hiện và khi cần. Có những kênh tài chính nội bộ, tập đoàn thành lập công ty thương mại của mình và mua 99bill.com. Cả hai công ty đều đang trong quá trình phát triển các sản phẩm quản lý tài sản thương hiệu mới và sẽ giới thiệu các sản phẩm của mình vào tháng tới. Điều này sẽ giúp cung cấp tài chính thông qua các tập hợp các nguồn vốn cho các hoạt động bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng ở các Wanda Plaza. Mục tiêu đầu tư của các sản phẩm tài chính của Wanda là các thực thể, vì vậy sẽ mang lại lợi nhuận tin cậy cho các nhà đầu tư. Chúng tôi ước tính rằng lợi nhuận tiền mặt sẽ là 6% trên cơ sở hàng năm. Mỗi Wanda Plaza sẽ được xử lý trong 5 đến 7 năm và doanh thu mang lại sẽ được phân bố cho các nhà đầu tư. Việc xử lý được tiến hành thông qua hai biện pháp: cổ phần hóa hoặc bán. Quỹ tín thác đầu tư bất động sản hiện đang được thử nghiệm ở Trung Quốc với các chương trình thí nghiệm đang được tiến hành ở nhiều thành phố. Các sản phẩm tài chính của Wanda được thiết kế như quasi REIT, và nếu REIT không tồn tại sau 5 năm nữa thì khi đó Wanda Plaza đã phát triển đầy đủ và tạo ra mức thu nhập từ tiền cho thuê cao và nó sẽ vẫn có thể bán được với mức giá ưu đãi. Về cả hai yếu tố là số doanh thu bán hàng và lợi nhuận bằng tiền mặt mỗi năm, tỷ suất đầu tư hàng năm của Wanda Plaza ước tính sẽ hơn 10%. Nếu một nhà đầu tư gặp tình trạng tài chính khẩn cấp và cần phải rút đầu tư ngay lập tức, nhà đầu tư đó có thể bán sản phẩm trên cơ sở nền tảng thương mại đảm bảo. Chúng tôi đã thỏa thuận hai khu vực thử nghiệm cải cách tài chính để thành lập nền tảng này và nhà sản xuất trên thị trường cũng đã được chỉ định. Các sản phẩm tài chính của chúng tôi có tính thanh khoản và có thể được trao đổi trong vòng một tháng sau khi mua. Các nhà đầu tư cũng thỏa thuận với thương mại điện tử Wanda và 99bill rằng một mức lợi nhuận cụ thể sẽ được chi trả khi xử lý Wanda Plaza. Theo cách này, lợi nhuận có thể được đảm bảo cho công ty thương mại điện tử. Nếu thành công, các sản phẩm tài chính của chúng tôi sẽ cấp vốn cho các dự án ít đầu tư vào hạ tầng, vì vậy sẽ giảm sự phụ thuộc vào các nhà đầu tư bên ngoài. Chuyển đổi sang mô hình bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng của công ty bất động sản thương mại Wanda không phải là một quyết định ngẫu nhiên, tùy tiện, mà chúng tôi quyết định sau một quá trình nghiên cứu và phân tích về mô đun tiêu chuẩn chi phí, mô hình dự án chìa khóa trao tay, hệ thống IT và các kênh tài chính. Chúng tôi đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong hơn một năm và quyết định này chỉ mới được công bố gần đây. 4. Mục tiêu của chiến lược bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng. Chúng tôi đã thiết lập các mục tiêu chiến lược cho các dự án bất động sản ít đầu tư vào hạ tầng. Thứ nhất là tăng số lượng Wanda Plaza lên 400 đến 500 vào năm 2020. Tăng gần gấp đôi so với mục tiêu ban đầu là 240 đến 250 theo mô hình đầu tư nhiều và hạ tầng. Tới năm 2025, chúng tôi sẽ mở 1.000 plaza ở Trung Quốc. Nó có vẻ không thực tế, nhưng chúng tôi sẽ có thể khai trương 100 plaza mới mỗi năm trong 5 năm. Nhưng đó thực sự là một mục tiêu thực tế nếu tính đến khả năng thực hiện hiện tại của chúng tôi. đặc biệt là khi xem xét tốc độ tăng trưởng về khả năng này trong 5 năm tới. Đối với những người còn nghi ngờ, hãy đợi và xem. Mục tiêu thứ hai của chúng tôi là tới năm 2020, 2/3 lợi nhuận ròng của công ty bất động sản thương mại Wanda sẽ đến từ lĩnh vực cho thuê. Nó có vẻ không phù hợp khi gọi công ty là công ty phát triển bất động sản nếu hơn 2/3 lợi nhuận ròng là từ những lĩnh vực kinh doanh khác, không phải từ bán bất động sản. Vì vậy, chúng tôi có kế hoạch sẽ loại bỏ từ bất động sản, từ tên gọi của công ty và đổi nó thành công ty đầu tư thương mại Wanda hay công ty quản lý đầu tư thương mại. Điều này sẽ đánh dấu việc hoàn thành chuyển đổi từ mô hình bất động sản thực sự và giới thiệu công ty bất động sản thương mại Wanda thành một công ty vận hành dịch vụ. Cảm ơn các bạn. Quý thính giả thân mến, trên đây khosanhnoi.com.vn vừa gửi tới quý thính giả chương 10 của quyển sách Cách của Wanda của tác giả Quang Diên Linh. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, khosanhnoi.com.vn sẽ gửi tới quý thính giả chương thứ 11 của quyển sách này. Kính mời quý thính giả đón nghe.